Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142, thô người. Lập tức cảnh vệ ông lão bị người gọi tới, vì là đồng nghị chỉ rõ án gửi qua trình. Một lát sau, bọn họ chính là từ ở bên kia đường cái kia tòa nhà chạy tới. Cảnh vệ chỉ về trường học đối diện một đống nhà trọ. Đồng nghị nghe vậy bận bịu chạy tới, một bên Lý ưng đuổi tới, đi tới nơi này tòa nhà dưới. Đồng nghị quan sát hoàn cảnh chung quanh, thừa dịp người bên ngoài không chú ý, mở ra hệ thống, flip ngoại tại hoàn cảnh quan sát, trong lúc nhất thời chu vi người đi đường đều trở nên trầm. Chậm, nơi này người đi đường xe cộ lui tới vô số, nhìn qua náo động náo nhiệt. Cộng thêm tan học thời điểm, nhất định sẽ có rất nhiều gia trưởng tới đón chính mình đứa nhỏ. Bởi vậy, dễ dàng tạo thành tầm mắt hỗn loạn, từ ở bên kia đường nhìn về phía trường học, dễ dàng thất lạc mục tiêu. Đồng nghị lập tức ra kết luận, muốn chuẩn xác tìm tới mục tiêu nhất định phải đem tầm mắt đưa lên đến cao hơn một chút vị trí. Lập tức đồng nghị ngẩng đầu nhìn mình trước mặt nhà này tòa nhà chung cư. Âm thầm lải nhải, nếu như ta nghĩ không kém, giặc cướp trước đó là từ nhà này tòa nhà chung cư bên trong quan sát tình huống. Có thể nhìn trước mắt có mười mấy tầng cao tòa nhà chung cư. Đồng nghị do dự, hắn làm sao mới có thể chuẩn xác tìm tới giặc cướp quan sát điểm. Liền không chút do dự click nhân vật nội tâm đưa vào. Bỗng nhiên, hắn toàn bộ đại não bắt đầu thanh không. Tư tưởng chính mình chính là cái kia bắt cóc tiểu linh tội phạm. Đầu tiên sở dĩ bắt cóc tiểu linh, càng nhiều độ khả thi là cầu tài. Hắn muốn bắt cóc tiểu linh, đại khái hoặc là chính mình xuất hiện khủng hoảng kinh tế. Hoặc là chính là tham tài tàn nhẫn bí quá hóa liều người. Không làm được là kẻ tái phạm, am hiểu thông qua bắt cóc biện pháp vì chính mình mưu cầu lợi ích. Có thể từ tiểu linh bị hai người mạnh mẽ bắt cóc đến xem. Hai người hẳn là người mới, gây án thủ pháp, so sánh đồng nghị điều tra vụ án. Một cái có thể ở người khác trường dưới mí mắt thần không biết quỷ không hay mang đi đứa nhỏ. Một cái nhưng chỉ có thể ngạnh mãng. Cho tới chứng chiến nhân chứng đều có thể rõ ràng chỉ nhận ra bọn họ gây án thời gian toàn bộ phạm. Tội quá trình, thô giáp trình độ không thể giống nhau. Như thế xem ra kẻ tình nghi trạng thái tinh thần khá là hỗn loạn. Làm việc qua loa, không có chặt chẽ kế hoạch, phong cách hành sự hy nát. Loại này người bình thường đều là đầu óc nóng lên, làm việc kích động đại biểu. Nắm giữ loại này đặc điểm người, thường thường văn hóa trình độ không cao, tư duy logic không đủ kín đáo, điển hình kích động hình tội phạm, động cơ gây án thường thường đều là chịu đến to lớn mê hoặc. Chỉ cần có độ khả thi, liền dám mạo hiểm thử một lần, thành công hay không, một nửa nhìn bầu trời một nửa xem mệnh. Người như thế, chỉ có thể làm một ít đáy công tác. Quản chi là làm Hồng Kông giang hồ, cũng chỉ là thay người chân chạy tồn tại, bởi vì phàm là có thể ở hắc đạo kiếm ra điểm danh đường. Mặc dù loại người này văn hóa trình độ có hạn, có thể tuyệt đối là người tâm tư kín đáo, nhân là chân chính đại án, chỉ có người tâm tư kín đáo mới có thể hoàn thành. Cướp đi tiểu linh hai người, xung lượng không thể xưng là phỉ, mà là tạc. Lại có thêm bắt cóc tiểu linh người, tuổi tác cũng không lớn, dù sao mèo già hóa cáo, năm tháng lắng đọng sẽ là một người càng ngày càng trầm ổn. Gây án thủ pháp như vậy thô giáp, không phải tuổi tác đại người có thể làm được đến. Tổng hợp sở hữu tin tức, giặc cướp nhiều nhất chỉ có hơn 20 tuổi, tố chất thân thể không sai, kích động dễ tức giận. Dễ dàng được hormone khống chế, làm việc thường thường đầu voi đuôi chuột, loại người này lăn lộn đại thể không ra sao, thường thường trong tay túng quẫn, tự kiềm chế năng lực bình thường, sinh hoạt hàng ngày hỗn loạn lôi thôi, mà bọn họ có thể từ trong thời gian ngắn khóa chặt Tiểu Linh. Có thể cấp tốc hành động, mấy người quan sát Tiểu Linh tầng trệt nên không cao, nhiều nhất là 3 tầng trong vòng. Một bên khác, Lý Ưng đi đến Đồng Nghị bên người. Giờ khắc này ở trong tầm mắt của hắn, Đồng Nghị chính ngửa đầu nhìn mặt trước tòa nhà chung cư. Không nhúc nhích, lại như là lão tăng nhập định bình thường. Này tình cảnh này, làm mười mấy năm cảnh sát phá hoạch không ít tội án hắn. Lập tức ý thức được Đồng Nghị có khả năng đang suy tư suy lý vụ án. Tính khí nóng nảy Lý Ưng rõ ràng, có lúc chính mình ở cấu tứ một ít vụ án lúc. Sợ nhất có người đi ra đánh gãy hắn, bởi vì thường thường trong đầu cân nhắc đến một ít then chốt chi tiết nhỏ thời gian. Nếu như bị người phá hoại, thật sự khiến người ta căm tức. Này thật so với trong lòng suy tư giải đề phương pháp. Thật vất vả có chút mặt mày, lại bị người mạnh mẽ đẩy ngã làm lại. Đổi lại là hắn không làm được gặp tàn nhẫn ca người kia. Vì lẽ đó Lý Ưng lựa chọn ở Đồng Nghị bên cạnh lẳng lặng nhìn kỹ. Một lát sau, Đồng Nghị đột nhiên không nói hai lời lẻn đến trong lầu. Lý Ưng ngẩn bịu đi theo. Liền thấy Đồng Nghị từng bước một đi qua mỗi tầng tòa nhà chung cư nơi cửa phòng. Như là nửa mê nửa tỉnh giống như tìm cái gì. Ngay lập tức đến hai tầng. Ở đi qua một tấm cửa chống trộm nơi đột nhiên dừng lại. Nhìn chòng chọc vào cái môn này trên sắt lá liêu lại loang loang lổ lổ. Lý Ưng cũng nhìn thấy. Hắn không hiểu Đồng Nghị tại sao lại đứng ở cánh cửa này trước. Cái môn này khá là hắn cửa phòng xác thực vẻ ngoài không ra sao. Thật giống bị người dùng lực đá đánh nắm vật nặng đánh quá. Tuy nhiên chỉ đến thế mà thôi. Mà Đồng Nghị nhưng vội vàng gõ cửa. Âm âm âm, gấp gáp cửa phòng mở triệt toàn bộ hành lang. Đồng Nghị một bên gõ cửa vừa nói đến. Mở cửa, ta là kiểm tra ống nước. Nhưng là bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Tiếng gõ cửa lại làm cho một bên hộ gia đình chịu đựng không được. Gọt kẹt một tiếng, sát vách cửa phòng mở ra. Xong chưa, ngày hôm qua gõ, ngày hôm nay gõ, còn có nhường hay không người thanh tĩnh rồi. Lý Ưng ngày thế bận bịu móc ra giấy chứng nhận. Cảnh sát, ta hỏi ngươi ngày hôm qua gõ là có ý gì? Sát vách hộ gia đình mê hoặc hai mắt. Không khỏi sùng sục một tiếng nuốt một ngụm nước bọt. Lập tức thả thấp giọng đến. Ngày hôm qua hai cái giang hồ cũng tìm người này. Một trận quyền đấm cước đá. Những người ở bên trong mở cửa. Ta nghe xem đánh tới đến rồi. Có vẻ như sát vách hộ gia đình chạy trốn. Hai người lại đuổi theo. Chuyện sau này ta liền không biết. Lý Ưng gật đầu. Không ngươi chuyện. Người này lập tức bận bịu đóng lại cửa phòng của chính mình. Mà Đồng Nghị bên này được nghe đối thoại sau, không nói hai lời trực tiếp móc súng lục ra, nhắm ngay đóng cửa xạ kích. Ầm ầm ầm, một trận đạn va chạm kim loại tiếng ma sát vang lên. Sau đó Đồng Nghị thu thương, nhấc chân chính là một cước. Oành, phòng cửa bị đá văng ra. Lý Ưng ngây thế bận bịu ngăn cản đến. Trước tiên đừng làm bừa. Cẩn thận bị người kiện cáo lén xông vào dân. Lời còn chưa dứt, liền không khỏi ngậm miệng lại. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Đồng Nghị. Trong miệng không khỏi nỉ non đến. Thần, chỉ thấy 20m bình phương cho thuê bên trong phòng. Một cái giường, đơn sơ phòng vệ sinh. Còn có cái giản dị tủ quần áo. Tiếp theo chính là một chỗ tàn tạ, hiển nhiên có tranh đấu dấu vết, có điều ở bên trong phòng tận cùng bên trong chỗ cửa sổ. Trên bệ cửa sổ trồng chất rất nhiều tàn thuốc, bày đặt mấy cái chén diện, nhưng làm người ta chú ý nhất chính là bệ cửa sổ nơi bày đặt ba cái kính viễn vọng. Người bình thường trong nhà không làm được gặp có kính viễn vọng, nhưng là nhiều như vậy kính viễn vọng đúng là không có cần thiết. Lý Ưng thấy này tình hành, trong lòng khiếp sợ, Đồng Nghị lại có thể dựa vào hiện trường người chứng kiến tự thuật. Ở phạm tội địa điểm khảo sát một phen, liền có thể chuẩn xác tìm tới kẻ tình nghi chờ quá địa phương. Tuy rằng hiện tại còn không dám khẳng định, nhưng là dựa vào hắn nhiều năm phá án trực giác, Đồng Nghị tìm tới tội phạm dẫm điểm nơi, sợ là 89 phần 10. Lý Ưng nội tâm hiếu kỳ, nhưng hắn cũng rõ ràng hiện tại không phải hỏi ra một cái nguyên cớ thời điểm. Đồng Nghị bận bịu nói đến, nếu như ta đoán không sai, nơi này chính là tội phạm quan sát ta muội muội, thực thi bắt cóc trước chờ quá địa phương. Phiền phức mau chóng liên hệ người tương ứng đồn cảnh sát phạm tội hiện trường điều tra khoa người. Lại đây, nơi này không làm được có tội phạm để lại vân tay chờ tin tức. Lý Ưng không phí lời, bận bịu chạy ra lâu bắt chuyện đồng nghiệp thông báo đồn cảnh sát người. Chờ hắn lần thứ hai tới thời điểm, liền nhìn thấy Đồng Nghị mặt dưới tay áo của chính mình bảo vệ ngón tay. Lục tung tùng phèo lên, một hồi nói gọi phạm tội hiện trường điều tra khoa người đến. Một hồi chính mình phá hoại hiện trường, đúng là nói một đàng là một nẻo. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.